Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1911, chương 1913, ai tới mau cứu ta. Mạc Hải vốn là có từ người khác trong ngọn lửa, cảm thụ ngọn lửa nói chi chân ý năng lực, người khác càng phóng hỏa đốt hắn, hắn càng có thể từ trong cảm ngộ cái gì đó. Cấp bậc càng cao ngọn lửa đốt hắn, hắn lại càng hưng phấn. Chu Tước nhất tộc cường giả ngọn lửa, cực kỳ tinh thuần, với hắn mà nói là cực tốt tăng tiến chính mình ngọn lửa một đạo cơ hội. Cho nên, như vậy một cái nóng nảy động một chút là đốt nhân người quản lý. Không khỏi rất đòi Mạc Hải vui vẻ, Mạc Hải bị hỏa thiêu, cũng không chủ động dùng năng lực tắt lửa. Ngược lại khiến nó chính mình tắt, như vậy thành kính nhận sai thái độ, cũng rất đòi Hoàng Mộc Tử vui vẻ. Vậy đại khái chính là cùng thắng đi. Mạc Hải tiếp tục ra sức đào quáng, lúc nào muốn thoải mái một chút, liền cố ý phạm sai lầm. Sau đó Hoàng Mộc Tử liền phẫn nộ đốt hắn, hắn lại lần nữa một quyền thỏa mãn, tiếp tục đào quáng, đây là một lương tính tuần hoàn. Nhưng dần dần, mấy ngày đi qua, Mạc Hải phát hiện có cái gì không đúng. Hắn phát hiện mình có lúc phạm sai lầm, Hoàng Mộc Tử lại không đốt hắn. Cái này làm cho hắn cảm giác thật kỳ quái a. Mạc Hải trong lòng nghi hoặc, có một lần thừa dịp Hoàng Mộc Tử nhìn tới thời điểm, hắn cố ý ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hai mắt vô thần, làm bộ ngẩn người. Hoàng Mộc Tử nhìn hắn một cái, yên lặng rời đi ánh mắt, nhìn về phía những người khác. Mạc Hải, ngoặc kép chấm hỏi, hắn không nhịn được, tại sao không đốt ta? Chẳng lẽ Hoàng Mộc Tử phát hiện cái gì? Chẳng lẽ này tiện điều, liền hắn yêu thích duy nhất đều phải tước đoạt sao? Hoàng Mộc Tử đốc công trưởng, thật xin lỗi, ta vừa mới lại mất thần. Mạc Hải đột nhiên hô lớn. Hoàng nghe vậy Miu Di ngẩn ra, nhìn về phía Mạc Hải, vẻ mặt có chút mộng, trong lòng Mạc Hải đắc ý, oán hận nói, người nhà không chủ động phát hiện ta, ta liền chính mình tố giác chính ta, như vậy ngươi dù sao phải đốt ta đi, nếu không để cho còn lại phản hư thợ mỏ nghĩ như thế nào. Hoàng Mộc Tử cảm thấy hoang đường, lão tử không chủ động đi thiêu ngươi. Ngươi lại yêu cầu đốt. Nó kinh ngạc nhìn Mạc Hải, đầu tiên là khinh bỉ, sau đó đột nhiên lại đồng tình, giọng ôn nhu, giọng chân thiết nói, Mạc Hải a, ta biết đầu óc ngươi có chút vấn đề, thường thường sẽ thất thần, hơn nữa thường thường sẽ mắc sai lầm, nhưng ngươi nhận sai thái độ là ta gặp qua toàn bộ thợ mỏ chung tốt nhất, bị ta thần hỏa thiêu hủy thời điểm, không chỉ có không chủ động dùng năng lực diệt xuống ta ngọn lửa, người thậm chí còn có thể ở cực hạn trong thống khổ. Mặt mũi vặn vẹo địa sắp xếp mặt mày vui vẻ. Mạc Hải sợ ngây người. Mặt mũi vặn vẹo địa sắp xếp mặt mày vui vẻ. Hắn đây chỉ là thoải mái đến không nhịn được lại nhất định phải nhịn được mà thôi à. Hoàng Mộc Tử u than nhẹ. Nói thật ra, ta có chút bị ngươi tinh thần cảm động đến, mặc dù ngươi huyết mạch bỉ ổi, suy nghĩ còn có chút vấn đề, có chút ngốc bên trong ngu đần, nhưng ngươi kia trách nhiệm thái độ làm việc, vậy cho dù gặp không thuộc mình trừng phạt vẫn nụ cười mà đợi đáng quý tinh thần. Đáng giá ta cho ngươi bênh vực mấy phần, thậm chí, ta muốn đề cử ngươi trở thành thợ mỏ đại biểu, thợ mỏ điển hình. Mạc Hải trừng lớn con mắt, mặt đầy khó có thể tin nhìn Hoàng Mộc Tử, có phải hay không là rất kinh ngạc? Chớ khẩn trương, đây là ngươi nên được đãi ngộ. Hoàng Mộc Tử ôn nhu nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Hải, xỏa bước, két. Hoàng Mộc Tử trợn to con mắt, mấy giây sau giận tím mặt, ngươi tìm chết, Hoàng Mộc Tử phun ra nóng bỏng thần hỏa. Đốt hướng trước mắt không biết điều nam tử. Mạc Hải ở trong ngọn lửa kêu thảm thiết. Mạc Hải một quyền thỏa mãn. Quả nhiên, như vậy thời gian, mới là phong phú thời gian, còn lại đều là giả. Hoàng Mộc tử hành hạ Mạc Hải một phen, lúc này mới hả giận rời đi. Hừ, hèn mọn nhân loại, nếu là không phải ngươi còn có giá trị lợi dụng, ngươi đã sớm chết ở chỗ này, cho ta thật tốt tỉnh lại. Mạc Hải nằm trên đất, ánh mắt mê ly, thở hồng hộc, bây giờ là thánh nhân kiểu, vô dục vô cầu trạng thái, cho nên muốn đến rất nhiều thứ. Mặc dù bây giờ như vậy sinh hoạt cũng không tệ, nhưng nhân tộc sống còn đang lúc, hắn thật không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn muốn hồi tông môn, với tông môn đệ tử trưởng lão đồng thời sóng vai chiến đấu. Nhưng là, mặc dù ta muốn đi, nhưng căn bản không trốn thoát được a. Mạc Hải bất đắc dĩ cảm khái. Ta đối mặt lại là tinh vực lánh đời bốn đại tộc một trong Chu Tước nhất tộc. Căn bản của bọn họ sẽ không để cho khổ lực thợ mỏ rời đi tinh cầu này. Vừa nghĩ tới Chu Tước tộc, con vật khổng lồ này, Mạc Hải liền cảm thấy tuyệt vọng, coi như là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Chu Tước Tông. Với như vậy một cái vật khổng lồ so với, cũng là hoàn toàn không thể so sánh. Chu Tước Tông trừ đi Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm, một cái tông môn hai cái hợp đạo, ở Thái Sơ Đại Lục đã rất vênh váo rồi. Nhưng ở nơi này, hợp đạo cảnh Chu Tước sinh linh, có mấy chục. Nhân tộc toàn bộ hợp đạo cộng lại, cũng không có Chu Tước nhất tộc nhiều như vậy. Không chỉ có như thế, ngay cả nắm giữ thánh vị sáng thế thần linh, Chu Tước tộc đều có một vị. Loại này cấp bậc thế lực, như thế nào Mạc Hải thứ người như vậy có thể khiêu khích? Sợ là sáng thế thần linh tới, cũng không cứu được hắn a. Ai có thể tới cứu ta? Ai cũng không cứu được ta. Mạc Hải nằm trên đất, kinh ngạc nhìn không trung, cả người khét thơm, đột nhiên cảm thấy thật là xanh gầy, thật là thơm nấm. Lúc này, một cái bắp thịt to con màu trắng đầu đinh nam tử, khiêng hôm nay phần viêm tinh đi tới, chuẩn bị đi ăn một bữa cơm, thấy Mạc Hải sinh không thể yêu nằm trên đất, không khỏi mỉm cười vỗ một cái Mạc Hải bả vai, huynh đệ. Chớ suy nghĩ quá nhiều những chuyện khác rồi. Chu Tước nhất tộc quá mức vô địch. Chúng ta không phản kháng được. Sẽ không suy nghĩ những thứ này. Đàng hoàng làm thợ mỏ liền có thể chứ sao. Đào quáng một vạn năm chúng ta là có thể tự do. Rất nhanh, Mạc Hải nước mắt càng nhiều. Đào quáng một vạn năm. Này mẹ nó ở đâu là đầu à? Tráng hán đưa tay ra. Chúng ta nhân tộc ở vô biên trong tinh vực, so với Chu Tước nhất tộc mà nói hay lại là quá mức nhỏ yếu. Cho nên càng hẳn hỗ bang hỗ trợ, ta nói chí năng chân nhân, đạo hữu xưng hô như thế nào? Mạc Hải nhìn tráng hán mặt đầy hung dữ, quả thực không cách nào với nói chí năng tiếng xưng hô này liên hệ với nhau. Nhưng hắn hay lại là đưa tay ra, xin chào, ta tên là Mạc Hải. Nói chí năng mặt đầy hiền hòa nhìn Mạc Hải. Cái này mặc dù Mạc Hải có chút trí chướng, nhưng thắng ở hắn vẫn bị Hoàng Mộc Tử xem trọng. Điểm quan hệ này nếu thật tốt lợi dụng, sau này đào quáng kiếp sống, hắn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Cứ như vậy muốn thời điểm. Dầm dầm dầm, đại địa đột nhiên truyền tới chấn động. Một cái khổng lồ trận pháp đột nhiên bộc phát ra diệu nhãn quang mang. Ừ, đây là, Mạc Hải nhìn về một cái hướng khác, là truyền tống trận, lại có sinh linh yêu cầu tới. Nói chí năng khẽ hô nói, chàng thượng công việc những thợ đào mỏ, cũng đưa mắt nhìn sang truyền tống trận phương hướng, trên mặt hoặc là có đồng tình, hoặc là có cười trên nỗi đau của người khác. Phàm là truyền tống đến cái này Hồng Tước tinh sinh linh, làm việc là nhất đẳng, tham quan là nhị đẳng, du lịch là tam đẳng, nhưng vô luận là loại nào, sự tình sau khi kết thúc, đều có rất lớn xác suất sẽ bị ở lại chỗ này làm thợ mỏ. Mỹ danh viết hữu hảo trao đổi, có tới có lui chứ sao? Cái địa phương này đều bị các sinh linh lợi dụng, các sinh linh tự nhiên cũng phải hồi báo cái gì đó.